Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, bị hỗn độn xâm nhiễm thép. 1. Sao băng năm 832, ngày 17 tháng 2, Moldavia chủ thành, do mặt không thay đổi đứng tại quân doanh trong đại viện. Ở trước mặt hắn là hơn 10 vị người mặc khải giáp kỵ sĩ. Lồng ngực của bọn hắn đều có cầm kiếm chi thủ vân trang trí. Nhìn ra được là nhà Radcliffe hiệu trung kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này mỗi một cái đều là 20-30 tuổi bộ dáng. Chính là huyết khí phương cương. Trong lòng có dũng khí cùng phấn đấu kích tình thời điểm. Nhưng coi như thế, bọn hắn cũng đều tại chính mình lãnh chúa bình tĩnh dưới con mắt cảm giác được một trận không hiểu. Gấp một cái cùng miệng đắng lưỡi khô, tâm hồn lực lượng xâm nhập tinh thần của bọn hắn, để cái này nhóm cường tráng kỵ sĩ trận liệt có một chút lắc lư. Trên thực tế, bọn hắn tất cả đều đi lên chiến trường, trải qua máu và lửa lực lượng, nhưng rõ ràng hơn chính là, đối với những kỵ sĩ này mà nói, trước mặt chiến sĩ, so chiến trường còn phải đáng sợ, mây đen cuồn cuộn. Phong thanh tiêu tiêu, nhẹ nhàng chậm chạp mễ tuyết từng chút từ cao không phiêu tán mà xuống. Tháng 2 đã chút chậm hàn phong không giống một tháng trước một dạng lạnh thấu xương. Nó ôn hòa quét tại thành thị ở giữa, mang đến ấm áp báo hiệu. Mà liền tại lúc này, do xua bảo, chư vị bị chọn lựa tại cái này, là có nguyên nhân, hắn bình thản nói, thanh âm nghe không ra cảm tình. Nhưng coi như thế, tại chàng tuyệt phần lớn người đều rõ ràng giật cả mình. Chỉ có số ít mấy cái giữ vững bình tĩnh, mà chiến sĩ cũng mặc kệ loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nhìn chằm chằm một vị nào đó tịnh không có rung động tuổi trẻ kỵ sĩ tiếp tục nói. Tuổi của các ngươi đều tại 20 tới 30 ở giữa. Thực lực từ mới vào bạch ngân đến bạch ngân trung giai. Biết điều này có ý vị gì sao? Chúng ta trẻ tuổi, hơn nữa thực lực không thấp. Vị này nhìn qua rõ ràng phi thường có đảm khí năm khế kỵ sĩ giơ tay lên. Hắn lớn tiếng hồi âm do xua đặt câu hỏi. Chúng ta còn có tiến thêm một bước tiềm lực. Nói không sai, các ngươi bị chọn lựa đến tận đây. Chính là bởi vì các ngươi còn có tiến thêm một bước tiềm lực. Tán dương đối vị này năm khế kỵ sĩ, nhẹ gật đầu, nhưng do xua biểu lộ lại chuyển thành nghiêm túc, nói, nhưng là, có một chút sai, đó chính là các ngươi thực lực của các ngươi quá yếu. Tại cái này nghiêm khắc lời nói xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt đứng thẳng tắp, mà do xua tại bọn họ trước người đến trở về chậm rãi bước bồi hồi. Quan sát đến những kỵ sĩ này môn thần sắc, hắn lắc đầu nói, liền lấy các ngươi thực lực, ta lúc đầu tại Bạch Ngân cao thời điểm liền có thể đánh 20. Cho dù là các ngươi cùng tiến lên cũng vô pháp đánh bại ta. Các ngươi đều là ta kỵ sĩ, đối với điểm ấy chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Chẳng lẽ còn muốn ta đến bảo hộ các ngươi sao? Không. Trải qua thời gian dài giáo dục, khiến cái này kỵ sĩ trẻ tuổi môn bị một câu nói kia kích thích sắc mặt đỏ bừng. Tự thân vinh diệu cảm giác cùng xấu hổ làm cho bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ điểm này. Những kỵ sĩ này đứng thẳng tắp, lớn tiếng giận dữ hét, tuyệt không, đại nhân, đây là sỉ nhục lớn nhất. Biết là sỉ nhục liền tốt. Nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi các ngươi hiện tại rất nhỏ yếu sự thật. Khẽ gật đầu, Joshua rất là hài lòng những người này phản ứng. Bọn hắn đều là chiến sĩ từ cứ điểm cùng thành vệ quân bên trong. Lấy ra tiềm lực hạt giống, bọn hắn đều có nhất định thiên phú. Nhưng bị gia cảnh hay là nguyên nhân khác mà mai một. Nhưng cái này tịnh không có quan hệ. Tại cái này phân tranh đại lục bên trên, chỉ cần trong lòng còn có phẫn nộ cùng không cam lòng. Có cải biến, như vậy tương lai của bọn hắn liền sẽ không bị cố định. liền có tiến thêm một bước khả năng, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội. Thực lực tiến bộ áp căn liền không chút huyền niệm, mà do xua chính hảo có thể cấp cho bọn hắn cơ hội này. Nghĩ tới đây, chiến sĩ đối tất cả mọi người nói, làm cho người may mắn chính là, các ngươi nhỏ yếu là có thể cải biến. Ngoặc kép, Lauren, ngươi năm nay 33 tuổi, thực lực bạch ngân trung giai, bởi vì thân thể tố chất, vô pháp dựng dục ra đủ để ngoại phóng đấu khí, tiến giai bạch ngân cao giai, lại càng không cần phải nói hoàng kim cảnh giới. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì ngươi thiên phú không đủ, mà là bởi vì ngươi thuở nhỏ nghèo khổ, từ nhỏ trong thân thể tiềm năng liền không có được đầy đủ bắt đầu. Ngươi cần muốn cân nhắc phục dụng cấp thấp giác tỉnh ma dược, đem chưa hết lực lượng đào mà ra, dạng này liền có thể không có hậu hoạn đột phá làm cao giai. Bledel, ngươi năm nay 24 tuổi, thực lực bạch ngân cấp thấp, trẻ tuổi, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng lại vô pháp cảm ứng được đấu khí tiến giai bạch ngân trung giai. Vấn đề của ngươi ở chỗ ý chí không đủ tinh khiết. Tuy có dũng khí, lại không tín niệm, ngươi cần tìm tới một cái đủ để vì đó phấn đấu, xuyên qua toàn tâm mục tiêu, dạng này mới có thể thuần hóa ý chí, cảm ứng được lực lượng trong cơ thể. Sai lâu, ngươi lần lượt điểm ra tại tràng các kỵ sĩ không đủ cùng thiếu hụt. Joshua sau khi nói xong, dừng lại một hồi, khiến cái này gia hỏa có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ chính mình vấn đề chỗ. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ta cực hạn chính là ở đây, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Không có người nào cùng ta nói qua những thứ này. Tại chàng chư vị các kỵ sĩ tựa hồ chưa từng có trải qua loại này kỹ càng chỉ điểm. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là đi theo một tên khác kỵ sĩ cho hắn tại hầu hạ, dạng này học tập chiến đấu cùng rèn luyện từng giờ từng phút. Cấp khác kỵ sĩ tại hầu hạ sẽ chỉ được nhất là cơ sở truyền thụ, nhưng nếu đến tiếp sau chưa hề hoàn thiện truyền thừa lời nói, như vậy thì chỉ có thể dựa vào tìm tòi, mà các loại truyền thừa đều nắm giữ tại quý tộc cùng đế quốc trung bộ địa khu đại thế lực trong tay. Tuyệt đại bộ phận hạ cấp kỵ sĩ đều chỉ có thể dựa vào thiên phú và bản năng đến ma luyện cùng tiến giai, trẻ tuổi một chút các kỵ sĩ không hề hiểu rõ loại này kỹ càng chỉ điểm ý nghĩa. Nghe được chính mình thiếu hụt về sau, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó hưng phấn bắt đầu nghĩ lại chính mình ngày thường không đủ, mà hơi chút từng trải một ít cũng hiểu được, loại này xâm nhập ở bên trong dẫn đạo là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Tại chàng kỵ sĩ đều đã đạt tới trụ cột tri thức có khả năng đến thực lực cực hạn, mà do xua chỉ điểm có thể để bọn hắn đột phá cái này cực hạn. Hơn nữa chưa từng có bất luận một vị nào lãnh chúa sẽ đối với hắn thủ hạ kỵ sĩ hiểu rõ, dạy bảo đến tình trạng này. Cảm nhận được điểm này, bọn hắn khóe mắt không khỏi có chút ướt át, hai tay cũng tại run nhè nhẹ. Nhưng sau đó bọn hắn liền kiên định tín niệm, toàn thân khí tức biến thành nghiêm túc, có chút vui mừng nhìn xem một màn này. Sau một khoảng thời gian, Joshua lại lần nữa mở miệng, không đủ là thấy được, cho nên tương đối dễ dàng sửa lại, chỉ cần các ngươi hữu tâm, không lâu sau đó thực lực liền sẽ nghênh đón một cái đột phá. Nhưng muốn biến thành mạnh hơn, vẻn vẹn là như thế này là không đủ. Joshua thanh âm không lớn, nhưng bởi vì hắn mới mở miệng, toàn trường liền sẽ yên tĩnh im ắng. Cho nên các kỵ sĩ đều có thể nghe thấy chính mình lãnh chúa tiếng nói chuyện. Cuối cùng, các ngươi đều chỉ sẽ đế quốc chế thức đoán luyện quá trình, mà không có một cái đầy đủ đoán luyện hệ thống. Như vậy, nhiều nhất đến bạch ngân đỉnh phong, lại vĩnh viễn không có khả năng tiến giai thành hoàng kim. Hoàng kim, quá xa vời đi, không có khả năng, chúng ta cũng có thể đến hoàng kim cảnh giới sao? Đây không phải là quý tộc lão gia môn mới có thể. Nghe được câu này, trận liệt bên trong truyền ra từng tiếng xì xào bàn tán. Nhưng sau đó, liền tại do xua hoảng sợ quang hoàn dưới yên tĩnh trở lại. Mà chiến sĩ nhìn chung quanh một vòng chính mình có chút gấp một cái cùng hưng phấn các kỵ sĩ. Nghiêm túc nói, ta hôm nay đem các ngươi tụ tập ở chỗ này, chính là vì truyền thụ cho các ngươi một cái đầy đủ đoán luyện hệ thống. Cương Khải hô hấp, pháp, truyền thụ hô hấp pháp cấp những kỵ sĩ này môn, là do xua đã sớm nghĩ tới sự tình, bất quá mãi đến phá hủy thời không môn. Đom đóm ngủ say sau đó, hắn mới có thời gian đi triệu tập kỵ sĩ, sang chọn có thiên phú người. Một bên truyền thụ lấy trước mắt cái này nhóm đã có thiên phú. Lại tương đối kỵ sĩ trẻ tuổi như thế nào dựa theo tiết tấu hô hấp. Do xua một bên ở trong lòng suy tư tương lai phương hướng. Hắn biết đến hô hấp pháp số lượng nhiều. Thậm chí xa Tây Bộ Sơn Mạch Đông Bộ Bình Nguyên một ít tiểu quốc hoàng gia bí tàng. Liền liền Bắc Phương Đế Quốc loại này đại quốc. Tại một số phương diện cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Dù sao do xua là từ sao băng năm 855. Cái kia ác ma xâm lấn. Toàn dân giai binh niên đại xuyên qua tới. Tại cái kia chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót thời đại. Các loại ưu tú hô hấp pháp áp căn liền không đáng tiền. Bị tùy ý khuếch tán, những người này sẽ thành hộ vệ của ta. Cho nên cần chính là cường đại sức chịu đựng cùng kháng đả kích năng lực. Theo kịp ta tốc độ, mà cứ điểm bên kia, có thể cân nhắc càng nhô ra bạo lực cùng sinh mệnh lực nham long hô hấp pháp. Lo lắng lấy loại, vấn đề này. Do rua phát giác bên cạnh thân một vị nào đó cưỡi sĩ khí hơi thở bất ổn. Tịnh không có dựa theo lúc trước hắn cho tiết tấu tiến hành hô hấp. Lúc này liền có chút không vui. Khống chế chính mình hô hấp. Để bọn chúng càng thêm chậm chạp. Mở ra ngươi lỗ chân lông. Các ngươi muốn học được dùng thân thể tới dưỡng khí. Mà không chỉ là mũi cùng miệng các ngươi là bạch ngân cấp kỵ sĩ. Không phải đối thân thể không có chút nào khống chế người bình thường. Cho nên cho ta chậm lại bộ phận vận chuyển, giảm xuống huyết dịch tuần hoàn độ. Tiện tay nhất quyền đánh vào cái nào đó kỵ sĩ chỗ ngực. Do ra ám kình để cái này hô hấp tiết tấu có chút bất ổn ra hỏa lập tức phun ra phổi sở hữu khí. Thân thể uốn lượn thành cong. Bất quá hắn lập tức ở nhà mình lãnh chúa ánh mắt nhìn chăm chú nhịn đau nhức. Lần nữa đứng thẳng, sau đó bắt đầu thông thuận dựa theo chiến sĩ chỗ dậy bảo tiết tấu hô hấp. Không có nửa điểm không vui, hơn nữa hào hứng dị thường tăng vọt. Đó cũng không phải bởi vì hắn là thụ ngược cuồng, mà là bởi vì bộ này cương khải hô hấp pháp. Đây chính là hô hấp pháp truyền thừa a. Đối với bọn hắn loại này tại biên cảnh khai thác kỵ sĩ mà nói, vũ lực so tiền tài càng trọng yếu hơn, mà một bộ đầy đủ tri thức truyền thừa, đơn giản chính là vô giá chi bảo. Phải biết, bằng vào cái này, bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành độc lập tiểu quý tộc. Hơn nữa còn là loại kia có truyền thừa kỵ sĩ gia tộc, đủ để tại thiên viễn địa khu làm cái tiểu lĩnh chủ. An ổn sinh hoạt cả một đời. Lĩnh chủ đại nhân không chỉ có vô song vũ lực, còn có cái này như thế khẳng khái nội tâm. Thế mà nguyện ý đem loại vật này không ràng buộc truyền thụ cho bọn hắn. Vị đại nhân này, đáng giá hiệu chung, chính là như vậy, đem phổi khí tức hoàn toàn phun ra. Sau đó dựa theo dạng này tiết tấu hút vào không khí thân thể của các ngươi sẽ theo dạng này tiết. Tấu cùng bên trong đất trời lực lượng cộng minh, mà không phải như là một bãi nước đọng một dạng sợ ở chỗ này. Cùng khối mộc đầu không có khác nhau, cũng không hề để ý các kỵ sĩ ý nghĩ. Chiến sĩ nhìn xem tất cả mọi người đang cố gắng học tập hô hấp. Liền hài lòng nhẹ gật đầu, ngay tại do xua dạy bảo thủ hạ cái này nhóm kỵ sĩ luyện tập cương khải hô hấp pháp thời điểm. Một vị tuổi khá lớn một ít thành vệ quân bước nhanh đi vào binh doanh. Hắn tại cung kính đối chiến sĩ hành lễ. Tịnh được ra hiệu về sau, nhẹ giọng đối Do Xua nói: "Đại nhân, ngoài thành có một lão một nữ hai người nói muốn bái phỏng ngươi." Vị kia lão nhân tựa hồ là pháp sư, hơn nữa thực lực không thấp. Bái phỏng hay là pháp sư sao? Trầm ngâm một tiếng, Do Xua mặc dù không biết vị kia pháp sư sẽ bái phỏng chính mình. Bất quá nếu là pháp sư, như vậy hoàn toàn chính xác có đáng giá thấy một lần tất yếu. Bắc địa cái này không hề giấu chân người địa phương, người thi pháp đích thật là hiếm có. Người trước đi đem bọn hắn đưa đến thành tây chỗ ở của ta. Ta chút sau liền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.